Tu La Vũ Thần, chương 1332, uy hiếp, gocchuyenaudio.com, mập mạp kia tuy rằng thể trọng nhưng tốc độ thế nhưng khá tốt, trong nháy mắt đã tới đến Sở Phong phụ cận. Hắn này dựa vào một chút gần, đối với hắn công thức Sở Phong nhìn càng vi tinh tường, này cự quyền chính diện kéo tới, không chỉ có đem hư không oanh liên tục lay động, càng là tạo nên từng đạo dường như vòng xoáy không khí gợn sóng. Này quyền uy lực tuyệt đối là không phải chuyện đùa, nếu là Sở Phong chút nào không phòng bị tình huống dưới, bị này quyền kích chung, Sở Phong cho dù bất tử chỉ sợ cũng muốn tàn phế. Bất quá đáng tiếc bây giờ Sở Phong, có thể cũng không phải là chút nào không phòng bị, tương phản, Sở Phong chính là toàn lực đề phòng. Bá, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo lưu quang lập lòe, Sở Phong đã xuất thủ. Hắn một tay phải, nắm thành. Quyền tuy rằng còn chưa kịp mập mạp kia cự quyền một phần năm lớn thế nhưng ẩn chứa trong đó uy lực nhưng phải thắng hắn gấp trăm lần. Tiểu tử này là không muốn sống nữa. Thấy Sở Phong không tránh không né, trái lại lấy quyền đối với quyền, hướng mập mạp tiến hành phản kích, người ở tại tràng, bao quát Ấn Phong cổ thôn người, đều là lấy làm kinh hãi, cảm thấy Sở Phong đây quả thực là không muốn sống. Mà mọi người ở đây kia giật mình dưới ánh mắt, Sở Phong cùng mập mạp nắm đấm, rốt cục đan dệt tại một chỗ. Chẳng qua kết quả này, lại hoàn toàn vượt quá mọi người dự liệu. Phốc, một tiếng trầm đục truyền đến, một lừa gạt máu tươi cũng là tại giữa không trung tán khai, cường đại xung lực, làm cho kia máu đỏ tươi, vừa vặn bắn tung tóe mập mạp kia vẻ mặt. Giờ khắc này, hai người đình chỉ giao thủ, mập. Mạp sững sờ ở tại chỗ, làm như còn không có phản ứng kịp. Nhưng là mắt thấy hết thảy những người đứng xem, liền là đầy mặt giật mình, mắt như ngây ngô gà. Bởi vì mập mạp kia cự quyền, đã ngón tay vụn vặt máu thịt be bét bị Sở Phong đánh cái bắn tung tóe. A, mập mạp cho dù lại hậu chi hậu giác, tương đương hắn thấy bản thân kia máu me đầm đìa nắm đấm sau, cũng là bỗng nhiên phát ra gào khóc thảm thiết kêu thảm thiết. Tay đứt ruột sót, quả đấm của hắn đều toái, muốn nói hắn thời khắc này không đau kia tuyệt đối không thể. Ta muốn làm thịt ngươi. Trong cơn giận dữ, mập mạp dĩ nhiên lần thứ hai xuất thủ, luân khởi một con khác cánh tay, vung vẩy đại thủ, hướng về phía Sở Phong gò má liền phiến qua đây. Một tát này chính diện kéo tới, kình phong cực cường, thậm chí quang mang lòe lòe, làm như một đạo đại sơn đập. Xuống, này căn bản không phải thông thường thân thể công kích mà là một loại cường đại võ kỹ. Có thể, liền là công kích như vậy, Sở Phong lại vẫn như cũ không né không tránh, mà là tay kia tùy ý quất ra, sau cùng bàn tay kia, dường như cái kìm một loại gắt gao khấu tại mập mạp kia trên cổ tay, cứ như vậy dễ dàng, hóa giải đối phương thế công. Ngươi là cái tay này cũng không nghĩ muốn sao, bắt được mập mạp tay kia cổ tay, Sở Phong cười hỏi. Ta đi mẹ của ngươi, mập mạp miệng rộng một trương, lại một ngụm dính đờm bắn ra, hướng về phía Sở Phong mặt kéo tới. Thấy thế, Sở Phong thân thể hơi hơi một bên, liền đem kia dính đầm đơn giản tránh thoát, sau đó nhíu mày, hàn ý vi thăng, nói, xem ra ngươi tay này là không muốn. Nói xong, Sở Phong cái tay kia, hơi hơi nắm chặt, một cỗ vũ lực liền do bên ngoài tới bên trong, quét ngang ra. Chỉ, nghe, răng rắc, thanh âm không ngừng tự mập mạp cánh tay vang lên, mập mạp kia gương mặt cũng là trở nên dị thường vặn vẹo, gọi càng vi tê tâm liệt phế. Bởi vì Sở Phong, không chỉ có thông qua vũ lực đem mập mạp kia gân mạch phá hủy, cơ thể xé rách ngay cả xương của hắn, cũng bị Sở Phong tồn tồn bẻ đoạn, cánh tay kia, bề ngoài xem không có vấn đề quá lớn, nhưng kỳ thực kết cấu bên trong, sớm đã triệt để phân giải. Chuyện cho tới bây giờ, mập mạp đã nhận thức đến, hắn cùng với Sở Phong chênh lệch thật lớn, cứ việc song trường đều phế, hét thảm liên tục đương nhưng cũng không dám lần thứ hai tiến lên, trái lại liên tiếp lui về phía sau, không dám ở cùng Sở Phong giao thủ. Người đến tột cùng là ai? Đúng lúc này, vị kia thất phẩm võ vương tao đạp nam tử lên tiếng. Bất quá, hắn cũng chỉ là quát nhưng không có ra tay. Với Sở Phong, xem ra hắn rất thông minh, ý thức được Sở Phong rất mạnh, là một vị không được người, nguyên do hắn muốn biết rõ ràng, Sở Phong rốt cuộc là lai lịch thế nào. Trên thực tế, thời khắc này tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Ấn Phong cổ thôn người đang bên trong, đều gắt gao dừng ở Sở Phong, bọn họ đều rất muốn biết Sở Phong là lai lịch ra sao. Suy cho cùng chuyện cho tới bây giờ, mọi người đều có thể nhìn ra, Sở Phong có nghịch thiên chiến lực, chân thật của hắn thực lực vô pháp bằng vào bề ngoài tu vi nhận định. Mà người như vậy, lại như vậy trẻ tuổi, vậy hơn phân nửa không phải nhân vật đơn giản, hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có một chút bối cảnh mới là. Ta là người như thế nào, cùng ngươi có quan hệ sao? Sở Phong cười lạnh nói, vậy ngươi biết chúng ta là ai sao? Tào Đạp Nam tử hỏi, không có hứng thú. Sở Phong xoay người sang chỗ khác trực tiếp hướng nhà đá đi đến, hắn biết Tao Đạp Nam tử sẽ không cùng hắn giao thủ, nguyên do hắn cũng lười cùng với lãng phí miệng lưỡi. ngươi cho dù không có hứng thú ta cũng muốn nói, ta nói cho ngươi biết, đại ca của ta là cả vũ chi thánh thổ, không người không biết không người không hiểu tiểu bá vương, cái nhà đá này, chúng ta là thay hắn chiếm, ngươi thức thời, hiện tại liền cách này nhà đá xa một chút, sau đó sẽ hướng huynh đệ ta nhận sai, đại ca của ta có lẽ sẽ dễ tha ngươi, bằng không, chờ ta đại ca tới, cho dù ta thay ngươi xin tha, lấy tính tình của hắn, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, tin tưởng ngươi cũng biết, ấn phong cổ thôn bên ngoài, cho phép ẩu đả, cho dù có người bị đánh chết, ấn phong cổ thôn cũng sẽ không quản. Kia tào đạp nam tử, lại uy hiếp Sở Phong, tiểu bá vương, là ai vậy, ta thế nào chưa từng nghe qua, này nam tử lời này vừa nói ra, còn đến không kịp Sở Phong trả lời, ở đây rất nhiều người liền bắt đầu lẫn nhau hỏi tới, hiển nhiên, bọn họ cùng Sở Phong một dạng, cũng không biết cái này tiểu bá vương là người nào. Đại ca của ta vừa mới xuất đạo không lâu sau, nhưng chẳng mấy chốc sẽ danh dương vũ chi thánh thổ. Mắt thấy mọi người đối với hắn lời nói tràn ngập hoài nghi, kia tào đạp nam tử giải thích. Vừa mới ngươi còn nói, đại ca ngươi không người không biết không người không hiểu thế nào hiện tại liền còn nói đại ca ngươi vừa mới xuất đạo. Một vị chiếm cứ mộc phòng tu vi tại thất phẩm võ vương lão đầu có chút châm chọc nói. Lão tạp toái, ngươi hiểu cái câu ta nói là sau này, ta là nói sau này đại ca của ta sẽ không người không biết không người không hiểu. Ngươi này năng lực phân tích thế nào kém như vậy? Tào đạp nam tử hừ lạnh nói, thái độ rất là ác liệt. Thế, lão đầu thấy hắn ngang ngược không biết lý lẽ, liền bĩu môi, sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm. Tới những người khác kỳ thực đều rất e ngại này tao đạp nam tử, nguyên do mặc dù đối với trước hắn ngôn luận tỏ vẻ khinh thường, thậm chí cảm thấy buồn cười. Nhưng là nghĩ đến thực lực của hắn không yếu, vậy hắn đại ca thực lực nhất định sẽ mạnh hơn hắn, nguyên do cũng đều không nói thêm gì, chỉ là ở trong lòng trào phúng hắn một phen mà thôi. Thấy không có người phản bác kia tao đạp nam tử mới ý lau mũi, sau đó lại chỉnh lý xuống quần áo, lúc này mới đang học nhìn Sở Phong. Nhưng khi hắn thấy thời khắc này Sở Phong sau kia đắc ý sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét. Bởi vì Sở Phong chẳng những không có, bị lời của hắn hù được trái lại đã tiến nhập bên trong nhà đá chính dùng đầu gối hai tay, hai chân chéo ngẩy, nằm ở nhà đá trên giường, được kêu là một cái thảnh thơi. Tà lau, ngươi nghe không hiểu ta nói gì có đúng hay không, nói cho ngươi biết cách này nhà đá xa một chút ngươi thế nào trả lại hắn mẹ tiến vào. Ngươi là thật không sợ chết, vẫn là chưa tin đại ca của ta, sẽ giết ngươi. Ta nói cho ngươi biết, theo ta đại ca kia bạo tính tình, nếu là hắn muốn giết ngươi kia không người ngăn được. Tào đạp nam tử rất là phẫn nộ uy hiếp nói, vậy hãy để cho ngươi kia bạo tính tình đại ca tới giết ta thử xem. Sở Phong xem thường nói. PS chương sau, nhân vật trọng yếu đăng tràng. Cách chương.